Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 449, đối với Tu La Ma Kiếm xử lý. Nhường Tu La thần tức đến nổ tung. Ta truy nã đại nhân ngài có thể giải quyết sao? Ta đắc tội nhưng là Thiên Đấu Đế Quốc công tước gia tộc. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, đầu chọc mặt hẹo đại hán vẫn còn có chút chần chờ. Người ánh mắt vừa sáng điểm. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi nhưng là chúng ta Võ Hồn Điện Thánh Tử. Tương lai chúng ta Võ Hồn Điện Chí Cao Vô Thượng Giáo Hoàng. Nếu chuyện lúc ban đầu ngươi là chiếm lý, chỉ là Thiên Đấu Đế Quốc công tước đáng là gì? Chỉ cần ngươi đem Sát Lục Chi Đô sự tình xử lý tốt, chúng ta không chỉ sẽ vì ngươi giải quyết truy nã, thậm chí còn sẽ giúp ngươi sửa lại án xử sai. Một bên, nghe được đầu chọc mặt hẹo đại hán dĩ nhiên có chút không tin Lâm Dạ. Hồ Liệt Na không khỏi mày liễu dựng đứng, nũng nịu nói, Võ Hồn Điện Thánh Tử, tương lai giáo hoàng. Nghe được Hồ Liệt Na, đầu chọc mặt hẹo đại hán đầu tiên là đột nhiên sững sờ. Sau đó không khỏi nhất thời mừng như điên. Trong lòng đối với Hồ Liệt Na nói, hắn cũng không có hoài nghi. Bởi vì Lâm Dạ nhưng là ở Sát Lục Chi Đô địa ngục sát lục tràng thu được 100 liên thắng. Trong này độ khó quả thực khó có thể tưởng tượng. Trước Tu La Vương nắm giữ Hạo Thiên Trùy Võ Hồn, là Hạo Thiên Tông người, mà có thể lực ép Hạo Thiên Tông xuất thân Tu La Vương. Vô Song Vương phỏng chừng cũng chỉ có Võ Hồn Điện Thánh Tử nói như vậy thân phận, mới coi như bình thường. Cảm tạ Thánh Tử Điện Hạ. Cảm tạ Thánh Tử Điện Hạ. Nghe được Hồ Liệt Na nói còn có thể thế hắn hòa oan giải tội, đầu chọc mặt hẹo đại hán trong lòng không khỏi vô cùng kích động. Quay về Lâm Dạ một trận chắp tay hành lễ. Đối với chuyện ban đầu, ở giết chết hại được bản thân cửa nát nhà tan quý tộc một nhà sau, đầu chọc mặt hẹo đại hán kỳ thực trong lòng đã hả giận. Bất quá đối với mình bị vu hại là không duyên cớ giết chết quý tộc một nhà hung thủ, vậy thì nhường đầu chọc mặt hẹo đại hán rất khí. Bởi vì hắn giết chết quý tộc một nhà, hoàn toàn là quý tộc một nhà gieo gió gặt bão. Hắn có điều là một thù trả một thù thôi. Thế nhưng làm sao quý tộc bối cảnh thâm hậu, hắn chỉ có thể bị ép gánh vác ác danh. Nếu như hiện tại hắn có thể trầm oan đến tuyết, hắn cũng coi như là vì chính mình chính danh. Đã chết đi cha mẹ cùng muội muội cũng không cần chết rồi còn bị người chỉ trỏ trỏ. Này xem như là đầu chọc mặt hẹo đại hán hiện tại nguyện vọng duy nhất. Lâm Dạ biểu thị có thể thực hiện. Này làm sao không nhường đầu chọc mặt hẹo đại hán vô cùng kích động cùng cao hứng. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ta nói rồi, ta cũng sẽ không trắng giúp ngươi. Tất cả những thứ này đều là có điều kiện. Ngươi nhất định phải hoàn thành ta bàn giao cho ngươi nhiệm vụ. Ta hứa hẹn mới có thể thực hiện. Đổi tiền mặt, chấm ngoặc kép. Đối với đầu chọc mặt hẹo đại hán kích động, Lâm Dạ lạnh nhạt nói, có điều xét thấy thực lực ngươi mới chỉ có hồn thánh, khủng bố còn chưa đủ lấy rất tốt mà hoàn thành ta bàn giao cho ngươi nhiệm vụ. Vì lẽ đó ta sẽ cho ngươi tăng cao thực lực, cũng sẽ cho ngươi tăng cường thực lực ngươi bảo vật. Nói, Lâm Dạ chậm rãi đưa tay ra, nhắm ngay đầu chọc mặt hẹo đại hán đầu chọc, gào, trong nháy mắt. Theo một trận uy nghiêm rồng ngâm âm thanh, chỉ thấy một con thon dài mà khổng lồ màu đen chân long nhất thời từ Lâm Dạ sau lưng hiện lên. Mà đang được vời gọi sau khi ra ngoài, ở Lâm Dạ điều khiển dưới, thôn phệ tổ long võ hồn nhất thời duỗi ra một con vuốt rồng phóng tới đầu chọc mặt hẹo đại hán. Đỉnh đầu, theo một trận chói mắt trích ánh sáng màu trắng từ trên long chảo tỏa ra mà ra. Một nói cột sáng màu trắng nhất thời bắn mạnh mà xuống, bao phủ lại đầu chọc mặt hẹo đại hán. Ở thôn phệ tổ long võ hồn năng lượng truyền vào dưới, vốn là ở Sát Lục Chi Đô đợi thời gian mấy năm cũng có điều mới chỉ có 73 cấp đầu chọc mặt hẹo đại hán tu vi nhất thời trà sát thẳng trướng lên, hầu như trong chớp mắt liền nhảy lên tới 80 cấp. Mà vào lúc này, Lâm Dạ mới thu hồi thôn phệ tổ long võ hồn. Nhìn thấy đầu chọc mặt hẹo đại hán sắc mặt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin, Lâm Dạ lại phân liệt ra một đoàn ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y tử thể nhường đầu chọc mặt hẹo đại hán dung hợp. ở hết thảy đều làm tốt sao? Nhìn trước mặt đầu chọc mặt thẹo đại hán, Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Tốt, hiện tại ngươi nên có thể cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi hồn cốt đi. Bên trong cơ thể ngươi hồn cốt, ta giao cho vài cái mô phỏng hình thái, đã đầy đủ ngươi sử dụng. Hiện tại tu vi của ngươi đã 80 cấp. Chỉ cần lại hấp thu một viên hồn hoàn liền có thể đột nhiên đạt đến hồn đấu la cảnh giới. Phối hợp ta giao cho ngươi hồn cốt. Chỉ cần phong hào đấu la không đến, nên không ai có thể đánh bại ngươi. Sau đó ngươi nhiệm vụ chính là toàn tâm toàn ý làm ta bàn giao cho ngươi sự tình. Có điều không? Nên nghĩ làm những chuyện khác. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ ánh mắt bên trong toát ra một tia lạnh lẽo cùng cảnh cáo. Sau đó cười lạnh nói. Người dung hợp khối này hồn cốt bắt nguồn từ ta. Chỉ cần ta nghĩ, ta có thể bất cứ lúc nào biết ngươi hướng đi cùng tình huống. Nếu như ngươi dám không cố gắng làm ta bàn giao cho ngươi sự tình. Khối này hồn cốt không chỉ có thể tăng lên sức chiến đấu của ngươi. Cũng có thể muốn mạng của ngươi. Nói, Lâm Dạ nhất thời thông qua phân liệt tử thể. Điều khiển lên đầu chọc mặt thẹo đại hán thân thể. Lúc trước ở phân liệt cái thứ nhất phân liệt tử thể cho hỏa vũ thời điểm. Bởi vì ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể trình độ tiến hóa còn chưa đủ cao. Mà thực lực bản thân, đặc biệt là lực lượng tinh thần cũng còn chưa đủ mạnh. Vì lẽ đó Lâm Dạ tuy rằng có thể thông qua phân liệt tử thể quấy dày phân liệt tử thể ký chủ hành. Động, thế nhưng cũng không thể điều khiển tự sát. Bởi vì làm như vậy sẽ gợi ra phân liệt tử thể ký chủ bản năng mãnh liệt phản kháng. Mà Lâm Dạ ý chí cũng không thể áp chế phân liệt tử thể ký chủ ý chí. Thế nhưng hiện tại, ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y trình độ tiến hóa đã đầy đủ cao. Lâm Dạ tu vi cùng lực lượng tinh thần cũng đều đầy đủ cao. Hiện tại Lâm Dạ nhưng là đã có thể điều khiển phân liệt tử thể ký chủ tự sát. Liền, ở Lâm Dạ điều khiển dưới. Đầu chọc mặt thẹo đại hán thân thể dĩ nhiên ngay ở đầu chọc mặt thẹo đại hán ánh mắt hoảng sợ bên. Trong chính mình giơ tay lên, duỗi chảo nhắm ngay trước ngực. Tuy rằng trong lòng sợ hãi, thế nhưng đầu chọc mặt thẹo đại hán không hoài nghi chút nào này con tay sức mạnh. Chỉ cần nó hơi dùng sức, tuyệt đối là có thể trực tiếp đem trái tim của chính mình móc ra. Để cho mình tại chỗ tạ thế. Chỉ cần cố gắng làm. Ta làm ra hứa hẹn đều sẽ từng cái hối đoái. Thế nhưng nếu như ngươi không cố gắng làm, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết hậu quả. Chấm ngoặc kép, giải trừ đối với đầu chọc mặt thẹo đại hán thân thể điều khiển. Nhìn trước mặt đã là đầu đầy mồ hôi. Thần sắc tràn đầy cực kỳ sợ hãi cùng khó có thể tin đại hán chọc đầu. Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Là, bị Lâm Dạ này lại là táo ngọt lại là gõ. Đầu chọc mặt thẹo đại hán hiện ở nơi nào dám không từ. Ở trong lòng một trận sống sót sau tai nạn giống như vui mừng sau. Đầu chọc mặt thẹo đại hán nhất thời một trận phảng phất gà con mổ thóc giống như thẳng gật đầu. Tốt, chuyện sau này ngươi xem đó mà làm. Chúng ta trước hết đi rồi. Ở giải quyết sát lục chi đô sự tình sau. Lâm Dạ cuối cùng quay về đầu chọc mặt thẹo đại hán nói một câu. Sau đó liền lần thứ hai triển khai sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực. Ở hai tay phân biệt nắm ở Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na vào hoài sau. Nhất thời đột nhiên dương cánh ra. Trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời. Có điều rời đi tử vong trấn nhỏ sau. Lâm Dạ cũng không có lập tức trở về võ hồn thành. Bởi vì sát lục chi đô vị trí khoảng cách võ hồn thành quá xa. Coi như Lâm Dạ có thiểm điện chuẩn chi dực. Cũng đến không ngủ không nghỉ bay lên ít nhất 1-2 ngày thời gian. Mới có thể trở về đến võ hồn thành. Vì lẽ đó Lâm Dạ khẳng định là trước tiên tìm một cái gần nhất thành trấn. Nghỉ ngơi thật tốt buông lỏng một chút lại nói. Một đường phi hành chạy đi. Rốt cục đi tới gần nhất một cái thành trấn. Có điều ở khách sạn trước. Lâm Dạ nhưng không có cùng Hồ Liệt Na cùng với Chu Trúc Thanh đồng thời đi vào. Mà là nhường Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na đi xử lý khách sạn dừng chân. Đồng thời tìm địa phương ăn cơm. Về phần mình thì lại mang theo Tu La Ma kiếm rời đi. Rời đi khách sạn sau. Lâm Dạ ở trong thành trấn một trận tìm kiếm. Rốt cục đi tới một cái rất là dơ bẩn địa phương. Cho tới làm sao dơ bẩn liền không nói nhiều. Khụ khụ, phát ngán. Thế nhưng nơi này xác thực là thành phố này nhà vệ sinh công cộng. Đứng ở tòa kiến trúc này trước, Lâm Dạ cầm lấy trong tay màu đỏ Tetulama kiếm. Xem trong tay tinh kiếm lớn màu đỏ, khóe miệng không khỏi làm nổi lên vài tia châm chọc. Tu La Thần, không biết nếu như ngươi biết binh khí của ngươi bị ném vào thế gian này nhất ô uế địa phương, ngươi sẽ làm sao? Nên tức đến nổ tung đi. Có điều cái kia chính là ta tình nguyện nhìn thấy. Thầm nghĩ, Lâm Dạ không khỏi cười lạnh, cầm trong tay Tu La Ma kiếm hướng về hố phân một kiếm vứt ra. Theo Lâm Dạ vứt ra Tu La Ma kiếm, sắc bén Tu La Ma kiếm nhất thời tuột tay, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, bỗng nhiên bắn vào hố phân bên trong. Mà làm tốt tất cả những thứ này, Lâm Dạ không khỏi nhất thời vỗ tay một cái, tâm tình rất là khoan khoái, xoay người rời khỏi nơi này. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.